Tuấn Anh xin được mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong hai ngày vừa qua Tuấn Anh có chút việc bận nên là không thể đọc truyện đều đặn cho quý vị nghe được. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 27 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Thế Giới Hoàn Mỹ của tác giả Thần Đông. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là cùng giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện vào lúc 11:30 ở trên kênh Truyện Full. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong cuộc rượt đuổi, cả đám người kêu thảm thiết. Bọn họ hao hết tâm huyết và khí lực khổ sở cả đêm mới liều mạng cướp được quả trứng thần màu vàng. Vậy mà lại bị nhóc tỷ ôm chạy mất. Lại còn muốn ăn tươi nữa chứ. Sao lại không lo cho được. Ai ai cũng đều thở hổn hển, truy đuổi sát phía sau, nhất quyết không cho nó ra tay. Nếu không thì chắc chắn ai cũng sẽ tức điên mất. Đứng lại, đứng lại. Cả đám người kêu to, thế nhưng bầy sói lại như vô tận. Hình bóng của nhóc tỷ sớm đã mất hút. Đuổi theo mau, ta đã vẩy lên quả trứng thần màu vàng vài giọt u lan thảo. Nó chạy không thoát được đâu. Chúng ta mau đuổi theo. Một người đội nón đèn cất tiếng nói. Tiếng sói tru không dứt, tất cả đều chạy cấp tốc về một hướng. Lúc này rất nhiều cự đang bỏ qua đám người công chúa hỏa quốc mà truy sát nhóc tỷ. Chuyện này cũng vô tình chỉ rõ phương hướng của bọn họ. Đêm này, đại thảo nguyên xuất hiện bạo động, toàn bộ sinh linh đều không an bình, khắp nơi đều vang lên tiếng sói tru, từng đôi mắt xanh đè như ma trơi lượn lờ trong từng ngọn cỏ. Từng cái thân hình to lớn đáng sợ gầm rú dưới ánh trăng khiến toàn bộ đại địa đều run rẩy. Bầy sói cuồng bạo, chúng nó nhè răng nanh trắng ợn, từng con chạy như điên trên vùng lãnh thổ này. Đáng sợ thật, bầy sói như vô tận này muốn cướp trứng thần màu vàng của mình đây. Nhóc thì giật mình, lần đầu tiên thấy nhiều sói bạo động như vậy, quả thực là y hệt như hồng thủy sôi trào. Đằng sau đó là bụi mù ngập trời, cái cỏ bị dẫm đạp không ra hình thù gì. Sói lớn màu bạc, sói đầu đàn màu xanh, sói giữa màu đen, sói một sừng màu đỏ thẫm, đủ mọi giống sói tuôn trào như phù tiền cai địa, đen nghịt một vùng. Bọn chúng cuốn theo một cỗ sát khí thảm thiết đuổi tận không tha. Nhóc tỷ vận dụng cốt tiễn màu vàng phá vòng vây mở ra một con đường máu xông về phương xa. Thế nhưng cứu giác của những con sói này quá nhạy cảm, một đường đuổi theo bao vây nó một lần nữa. Đàn sói như biển rộng vô biên không nhìn thấy bờ, răng nanh trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng chói giữa đêm khuya đáng sợ, mặt sành sáng như điện quang. Toàn bộ giống như là trên thảo nguyên này, mình bông đều vô cùng giống nhau. Âm thanh xẹt xẹt vang lên không dứt, mấy chục con lang vương đằng sau đều hiểu bảo thuật mạnh mẽ. Chúng nó không có con nào yếu cả, cùng quần công với nhóc tỷ, tê công bài sơn đảo hải, hào quang cuốn tới đánh sụp toàn bộ núi đá xung quanh nhóc tỷ. Trốn, trốn thôi. Nhóc tỷ đạp trên cốt kính mà trốn, hết sức thúc giục thần tinh trong cơ thể. Nó bay cực tốc cách mặt đất cao 3 thước, tốc độ mặc dù nhanh nhưng tiêu hao quá lớn. Nhưng cũng không có biện pháp nào khác, nó chỉ có thể bay trốn. Nếu không, khi bị bầy sói bao phủ thì chắc chắn bị ăn tươi nuốt sống rồi. Mệt chết ta mất. Rốt cuộc nó dừng lại, thoát khỏi đại thảo nguyên mà chạy vào một vùng rừng núi, nằm giang tay giang chân bất động không muốn chạy nữa. Nghỉ ngơi được nửa canh giờ, phương xa lại vang lên tiếng sói tru, núi sông đều như bị nổ mạnh, chấn động âm âm. Nhóc tỷ bất đắc dĩ lại bước lên mà nhảy xuống sông mà trốn. Khứu giác của đám sói quá nhạy rồi, cơ bản không có cách nào trốn thoát được. Con sông này cực kỳ rộng lớn, dòng chảy cũng vô cùng xiết. Nó chìm nổi theo dòng nước mà lướt tới, cũng không biết bao đầu sau mới lại nổi lên mặt nước. Bờ sông hai bên xanh biếc, rừng liễu đùng đưa theo gió. Nó đã đến một khu vực đồi núi khác. Chắc là thoát rồi nhỉ? Nó ôm theo trứng thần màu vàng, nhảy lên khỏi mặt nước, đi lên bờ. Vào lúc này, ánh mặt trời ló dạng, phía đông tỏa ra một màu trắng bạc. Tiểu thế giới này cũng không có mặt trời thật sự. Vầng mặt trời đỏ kia được tục truyền là thi thể một con thái cổ kim ô. Hàng ngày nó đều bay lên hạ xuống tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Thân là một con thái cổ chim thần chân chính, thế nên dù cho chết đi cũng tỏa ra uy thế kinh thiên. Có rất nhiều người đều có mưu đồ với nó, nhưng đều chết thảm cả. Trứng thần này là cái gì đây nhỉ? Thật sự là trứng sói sao? Nhóc tỷ đi vào trong vùng đồi núi, nó hòng khô quần áo rồi ôm trứng gõ gõ, không ngừng cân nhắc. Trứng thần màu vàng to như một cái chậu nước, cứ như được đúc thành bởi vàng ròng. Trên vỏ trứng có một ít hoa văn kỳ dị lưu động, ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra một loại sóng năng lượng thần bí. Đây không phải là chim chóc bình thường gì, không chừng là hậu duệ thần linh. Đây chẳng phải là sinh linh có thể sánh vai với các hung thú thái cổ chân chính như Thao Thiết, Đào Ngột hay Trần Hống sao? Nó rất vui vẻ. Mục đích lớn nhất khi vào tiểu thế giới này chính là bắt được một con hung thú thái cổ non mang về thạch thôn. Tuy rằng mong ước xa vời, nhưng trong lòng vẫn rất ước ao. Hiện tại hình như đã thành sự thật rồi. Nếu quả thần có thể ấp ra, chẳng lẽ ta sẽ đạt được một loại bảo thuật cái thế? Đương nhiên sẽ vô cùng bá đạo, mạnh mẽ kinh thế rồi. Nhóc tí kích động, ánh mắt tỏa ra ánh sáng hưng phấn, nhưng mà nó suy nghĩ cẩn thận một hồi, rồi lại đột nhiên nhụt chí, ném luôn trứng tom vào vàng xuống đất, rồi đặt mông ngồi lên. Nó chống cằm tự nói, ở đây là tiểu thế giới thượng cổ, từ những năm tháng vô tận trước kia đã có rồi, nếu quả trứng này vẫn không nở, thì mình phải chờ đến bao giờ? Nó suy đoán và tự nhủ, quả trứng màu vàng này chắc chắn là bị hư rồi, bằng không thì sớm đã ấp ra một con thần thú thái cổ, không thể kéo dài dây dưa đến tận bây giờ được. Thật là khiến người ta phải đau xót mà. Nhóc tí ủ rũ, mới vừa nãy nó còn hứng chí bừng bừng, vậy mà vừa rút ra một kết luận thật khiến cho nó không cam lòng mà. Thôi bỏ đi, sau đó mình bắt một con chim thần non là được rồi, lại còn không tốn công ấp trứng nữa chứ. Nó rất phóng khoáng, trong phút chốc đã nở nụ cười, mặt to chớp chớp nhìn chằm chằm trứng màu vàng, ực một tiếng rõ to, nuốt một ngụm nước miếng. Mình cảm giác trứng này nhất định ăn rất là ngon, mặc dù thần thai chết rồi, nhưng khẳng định còn rất nhiều vật chất thần tính. Bằng không thì sao mà phát sáng được như vậy? Nếu như giờ không ăn, thì nhất định sẽ bị sét đánh đó nha. Nhóc thì nhanh chóng quyết định, rồi hành động ngay lập tức. Trên vùng núi, một đống lửa được nhóm lên, nồi sắt cũng vào vị trí rồi. Nó tự nhủ, làm sao mà ăn bây giờ? Sáng sớm phải ăn trứng trần nước sôi mới đúng bài. Đã là sáng sớm, kim bồ thái cổ phát sáng rực rỡ giữa bầu trời. Ánh bình minh rực rỡ chói lọi. Hơi nước lan tràn giữa vùng núi này bỗng cho hóa thành bóng ngũ sắc. Nhóc tì lượm được một cục đá nhọn hoắc, bắt đầu đục trứng, còn còn vang vọng, cứ như đập lên một cục sắt vậy. Tia lửa văng tung tóe chấn động cả rừng núi ầm ầm. Đoàn người Hỏa Linh Nhi, Ngân Huyết Cự Nhân và Vũ Vương mệt đến hộc máu. Trên đường đi đổi hướng mấy lần, liên tục khiến bọn họ nguyền rủa không ngớt. Cái thằng nhóc quỷ này tại sao lại cứ chạy vòng vòng như thế? Thậm chí không thể tha được chính là lúc bọn họ tìm được một con sông lớn thì lại phải vòng ngược trở về. Cách cái sở thủy địa kia chỉ có khoảng mười mấy dặm mà thôi. Thằng nhóc này có biết xác định được phương hướng không đây hả? Họ thật sự là muốn chửi cho hả giận, xong dã chạy một vòng quanh Thảo Nguyên, cuối cùng lại về nơi xuất phát. Vùng đồi núi này đúng là gần Thảo Nguyên kia. Mọi người tức đến hộc máu, bắp chân hầu như đều bị chuột rút, cổ chân như sắp gãy ra. Bọn họ chạy ròng rã cả đêm, thế mà giờ lại quay về điểm xuất phát. Sớm biết ngồi ở đây thì khỏe rồi. Trán ai cũng nổi lên gân xanh, tức chết ta mất. Thằng nhóc này chắc chắn bị mù đường, dạy vào chúng ta chạy theo một đêm rồi lại chạy trở về. Mọi người liên tục nguyền rủa, từng gần như phát nổ tới nơi. Nhưng may mắn nhất chính là U Lan Thảo kia thật thần kỳ, vẫn bị dính lên chỉ một giọt, chắc chắn trong lòng mấy ngày đều là tỏa ra mùi thơm ngạt, có thể tìm tới được. À, nó ở đây này, đã tìm được rồi. Có người la to. Sau khi một đám người tìm thấy nhóc tỷ thì giận đến mồm miệng co quắp lại, tóc dựng đứng cả lên. Thằng này thiệt muốn ăn trứng nha. Nó đang đuối cúi bên một cái nồi sắt đã được đun đỏ rồi. Quả trứng màu vàng đang được thả bên trong. Nó đi tới đi lùi, lắc lư cái nồi cứ như đang xào rau. Màu chín con nào, màu chín con nào. Nứt ra lẹ đi, ta sắp chết đói rồi đây này. Nó vừa nướng trứng vừa thầm thì lầu bầu, tựa hồ rất thèm thuồng. Trời đánh, người màu lấy ra cho ta, lấy ra. Đám người đội mũ đèn ở bên kia, công chúa Hỏa Quốc cao thét. Bọn hắn sắp điên tới nơi rồi, chịu trăm ngàn đau khổ mới cướp được trứng thần, vậy mà giờ thật sự sắp bị thằng nhóc này ăn tươi. Hung hăng cái gì mà hung hăng, ta đâu có nói không cho các người ăn cùng chứ. Chút nữa ta đãi bọn người trứng luộc, xem ra đứng chưa quen tay lắm. Nhóc tì ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi vươn tay lấy trứng ra khỏi nồi sắt, ném vào trong một cái đỉnh đồng bên cạnh. Cả đám người kêu thảm thiết, con mắt gần như sắp lòi ra ngoài, mí mắt gần như rách ra, tìm như bị chảy máu, tức chết người ta rồi. Cả đám giận đến điên rồi, hận không thể ngay lập tức nhào tới ngăn cản. Thế nhưng đã chậm, tóm tóm vài tiếng, trứng màu vàng đã rơi vào trong đỉnh đồng chứa nước sôi ùng ục, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, trứng thần chìm nổi lắc lư bên trong. Ta liều mạng với ngươi, liều mạng với ngươi. Hỏa Linh Nhi giận đến mức tức run cả người, thân thể mảnh khảnh run run, mặt tỏ tròng vèo như tóe lửa, trên thân hình trắng tuyết túa ra phủ văn tràn ngập, muốn đại chiến với nhóc tỷ. Quá đáng, quá hận, đây là hậu đại của thần linh đấy, vậy mà lại dám đun sôi để mà ăn, ta hận ngươi. Người khổng lồ Ngần Huyết cùng Vũ Vương đều trông to gọi nhỏ, từng đến dậm chân chửi má nó. Cả đám đều hóa tiền hết cùng xông lại đây. Trong phút chốc, đã thấy bảo thuật ngập trời ùa về hướng này như mưa trút. Nhóc tì sao mà cam lòng yếu thế? Nó lấy ra cốt tiễn màu vàng và bảo kính toan nghê phát ra lôi đình thần uy đối kháng nhóm người này. Nó thở phì phò nói, các người quá đầy tiện rồi, ta đâu có nói không cho các người ăn, ai cũng sẽ có phần mà. Ai thèm tranh với ngươi, chúng ta muốn ấp nó ra đấy, ngày sau sẽ thành thần đấy. Mọi người đẫm nước mắt như phát điên lên. Cả nhóm người đại chiến ở thần quật suốt một đêm, sau đó lại chạy suốt nửa đêm. Sớm đã sức cùng lực kiệt cả rồi, đâu có tình lực dồi dào như nhóc tì. Người mặc dù đông nhưng không thể bắt được nó. Sư đệ, chúng ta giúp ngươi. Năm vị thiên tài của bộ thiền các cũng ra tay cùng đối kháng đám người kia. Bọn họ cũng rất mạnh mẽ. Nhất thời bảo thuật bay loạn, hào quang vung vẩy, mấy quả đồi quả núi xung quanh đều bị hủy diệt. Một đám người giận đến mức không thể nhẫn, nỗi lòng khó mà dịu lại. Đừng đánh nữa, trứng sắp chín rồi, nghe mùi thơm chưa đó? Nhóc tì mở miệng, lấy trứng thần ra khỏi đỉnh đồng rồi ném vào trong đồi sắt, lợi dụng hỏa thuật của hỏa linh gì để nấu. Hơn nữa, nó đột nhiên lấy ra một cái muỗng sắt, vận sức gõ mấy phát, muốn đập bể vỏ trứng. Một nhóm người thấy thế liền tức giận, thế nhưng cũng không còn cách nào rồi, trong phút chốc không thể làm gì được nó. Vỏ trứng cứng thật nha, sao lại mở không ra vậy ta? Nếu như có mào cầu ở đây thì tốt rồi. Hàm răng của nó bén và cứng lắm, nhất định có thể cắn vỡ. Nhóc tỷ nói thầm thì. Mao cầu không có đi chung với nó, bị bỏ lại trong bộ thiền các. Cuối cùng nhóc tỷ lại dùng quả trứng này làm thành lá chắn chống cự bảo thuật của mọi người. Lửa to hừng hực cùng tia điện hùng mãnh bắn phá vào vỏ trứng. Tiếng răng rắc vang lên. Đột nhiên vỏ trứng vang lên tiếng nứt ra. Một cái hở nhỏ nứt ra tỏa ra một luồng sương mù mờ mịt. À, nứt ra rồi đó. Đừng có đánh nữa. Các người gõ nát bây giờ. Nhóc tiều kêu to, lộ vẻ vui mừng. Mọi người nghe thế liền giật mình, không hẹn mà dừng lại. Tất cả đều lao đến gần xem xét. Thằng nhóc rời đánh kia, người phá hoại một quả trứng thần linh rồi. Một nhóm người kêu to, bảo thuật lại tiếp tục bày múa. Nhóc tiều ôm đầu lùi đi như con chuột. Nó ôm trứng thần màu vàng, hùng hồn phát biểu. Không phải là ta làm nứt, là do bảo thuật của các người đập nứt đấy chứ. Nói hưu nói vượn cái gì, rõ ràng đã bị người đấu cho nứt ra. Một vị thần non như vậy bị giết, không thể tha thứ được. Nhóm người kêu to giận dữ ra tay với nó. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, trứng thần màu vàng lại vang lên tiếng nứt vỡ, lại có thêm một đường rạn nứt khác. Hào quang túa ra càng rực rỡ, sương mù cuồn cuộn thật thần bí. Không đúng, không đúng, sao ta lại cảm thấy trong trứng này có vật sống đang rãnh rụa nhỉ? Nhóc tì dừng lại, ôm trứng nhủ thầm. Lúc này mọi người cũng kinh ngạc, tự động dừng tay cùng bu lại xem chuyện gì. Bọn họ cũng nghe được cái gì đó, tất cả đều kinh sợ rồi, sắc mặt lại càng vui mừng, bởi vì bên trong trứng thật sự có động tĩnh, tựa như sắp phá trứng mà chui ra ngoài. Nhóc tì thấy cảnh giác lùi ra sau nói, ta cảnh cáo các ngươi không được cướp đó, quả trứng này mọi người phải cùng chia ra mà ăn. Cả đám muốn trào máu ra khỏi miệng, thằng gấu chó này còn muốn ăn nữa sao, trứng thần bầu vàng ở trong tay của nó đúng là không an toàn chút nào. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, vỏ trứng bầu vàng vỡ vụn. Bên trong xuất hiện một vật gì đó nhỏ nhỏ, nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay của nhóc tì. Trời ơi, đã thực sự ấp ra được một thần linh. Cả đám kêu to cùng xông lên trước. Ông trời ơi, thật sự là một vị thần còn nhỏ. Hỏa linh nhị kích động tới mức bộ ngực sữa phập phù, da thịt trắng loáng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Nàng hận không thể đoạt lại quả trứng về tay mình. Tất cả mọi người đều đồng thời xông về phía trước, không hề kiêng nể gì nữa. Một luồng ánh sáng mông lung lượn lờ, bầu trời mịt mù bao phủ quanh người một sinh linh nhỏ bé, thoạt nhìn vô cùng thần bí kia. Mọi người kêu lên sợ hãi, đây là hậu đại của thần linh thượng cổ. Cả đám xông lên trước muốn cướp về mình. Đừng cướp, đừng cướp. Cả người của nhóc tì vàng óng bộc phát ra hàng nghìn tia điện bảo vệ bản thân, xông mạnh ra ngoài muốn thoát khỏi vòng vây. Để lại nấu thần đi. Người khổng lồ Ngần Huyết quá to, mặc dù hắn biết không địch lại và e ngại thiếu niên nhân tộc này. Thế nhưng giờ đây đâu thể lo nhiều như thế. Mọi người cùng lên, chẳng lẽ không chặn lại thằng nhóc kia được sao? Hắn vung ra một bàn tay lớn, phù văn lấp lóe một vùng rực rực đập về phía trước, như là muốn ép nhóc tì thành thịt vụn. Đồng thời, Vũ Vương cũng không cam lòng lùi lại, đôi cánh rách nát kia bắn ra hai tia thần mang muốn chém rớt hai tay của nhóc tì. Để lại hậu đại thần linh. Những người khác cũng đều thét lớn cùng ra tay, các loại bảo thuật bay múa, vùng đồi núi bỗng chốc sáng lạng, không gì sánh nổi, mưa ánh sáng lượn lờ xung quanh. Ô, chuyện gì xảy ra thế? Ngay trong phút chốc, mọi người đều cảm thấy không đúng lắm, bảo thuật đều mất đi hiệu lực, nhưng ánh sáng thế mà bị hấp thu, tia điện đều biến mất, tất cả đều chui vào trong nhóc tỷ, bị luồng sáng ánh sáng mờ mịt này nuốt mất. Là ấu thần, nó đang hấp thu sức mạnh để trưởng thành đấy. Mọi người kinh hãi, nó mới sinh ra thôi, vậy mà đã biểu hiện tới kinh người. Nếu như trưởng thành thì sẽ có dạng gì đây? Nhóc tỷ xông ra ngoài, nó cảm giác trong tay có gì đó xù xì. Sương mù gỗ sắc cũng biến mất cả rồi. Một sinh linh dài hơn một xích hiện ra đang nằm co ro trong lòng của nó. Đây là một tiểu tử trông thật chật vật, lông xù mềm mại, xem ra rất là non nớt. Hai cái lỗ tai dựng thẳng, trên đầu có hai cục gì đó nổi lên như hai cái sừng sắp nhú ra. Toàn thân của nó màu xám, lông xù, mặt tỏ đèn bóng, nhưng trông có vẻ mê man. Nó quan sát bốn phía, thân hình cuộn tròn trong cánh tay nhóc tỳ có vẻ hơi sợ hãi. Quả nhiên là hậu đại của lang thần, mọi người kinh hô. Nó nhìn như một con sói vô hại, thế nhưng có thần dị như trong tưởng tượng. Nó nhìn như một con sói vô hại, không có thần dị như trong tưởng tượng, không có thần quang phủ thân, không có dáng nành bay búa, chỉ có đôi mắt như được khắc từ đá quý ra vậy, to mà có thần vô cùng. Ồ, còn có một đôi cánh nữa kìa. Một vị sư huynh của bộ thiền các lại kinh ngạc. Đôi cánh nhỏ này cũng có màu xám mờ mờ, cuộn lại nép sát vào lưng. Nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không thấy được. Ngoài ra, hai cục nhỏ nhô ra trên đầu của nó chắc chắn là sừng rồi. Bởi vì nhóc tỳ bới lông ra thì thấy nó sáng lấp lánh, chắc chắn là sừng rồi. Sói mà cũng biết đẻ trứng à? Nhóc tỳ kinh thán trừng mắt, nhìn chú sói con trong lòng. Mọi người thấy nó chảy nước miếng đều bị dọa sợ giật này mình. Nó không phải định ăn thần thai đấy chứ. Đây là tội khinh nhờn thần linh. Nếu như làng thần có linh thì chắc chắn sẽ hạ xuống thiên khiển. Không được ăn, không được ăn. Hòa Linh Nhi căng thẳng tiến lên nhìn nó, nàng duỗi ra cánh tay ngọc như sườn tuyết ngăn lại. Đây chính là ấu thần, người không được khinh nhờn, lại càng không được ăn tươi. Phía xa xa, sư tử chiến đầu cũng tới rồi, thế nhưng nó cũng không lại gần mà lớn tiếng quát to, kim quang trào dâng. Nhóc tỳ nhìn mọi người, nó như có điểm ngớ ra, sau đó bực dọc mắng. Các người quá hung tàn rồi, một thần thai hiếm thấy như thế, sao lại có thể ăn tươi, một đám tham ăn. Mọi người nghe thế thiếu chút nữa phát khùng. Ai hùng tàn chứ, ai tham ăn hả? Không phải chính là ngươi sao? Vậy mà dám không biết ngượng đi chỉ trích người khác, thật là cắn ngược bột phát mà. Thần thai đương nhiên phải nuôi lớn, bằng không thì nhất định sẽ bị rời đánh. Nhóc tỳ vừa nói vừa nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lại càng hừng hực lên rồi, trái lại càng khiến cho mọi người hoảng sợ. Hiển nhiên bọn họ đang lo lắng thừa rồi. Nhóc tỳ tất nhiên không muốn ăn thần thai, nó thật sự muốn nuôi lớn đấy. Sau đó lại phải tìm tòi hàm nghĩa phù văn trong cơ thể của ấu thần, lại thêm nhiều một loại thần thông cái thế. Đúng rồi, vừa nãy các người dùng bảo thuật công kích ta, toàn bộ thần quang đều bị hấp thụ, tự hồ chuyện này có lợi cho sự phát triển của nó đấy. Các người lại thêm mấy lần nữa đi. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Không những thế, nó còn tự thí nghiệm, vừa nói vừa bắn ra một tia chớp vàng kim về phía hậu đại lang thần, lẹt xẹt một tiếng đánh trúng người con sói con. Gào! Một tiếng chói tai vang lên, bộ lông của sói con đòn đớt bị giật cho dựng đứng, ánh mắt dại ra, tư chỉ co quắp, rõ ràng là dấu hiệu của việc bị điện giật quá đà. Nhóc tỳ a một tiếng, nhanh chóng dừng lại, nó phồng mang trợn má trừng mắt to nhìn chằm chằm vào con sói con, vẻ mặt rất là khó hiểu. Tại sao lại không được nhỉ? Mới vừa rồi nó còn có hút lấy sức mạnh phù văn của bọn người kia mà, thế mà giờ lại không chịu nổi à? À, tên xấu xa kia, người muốn làm cái gì đó? Âu thần sắp bị điện giật chết rồi. Công chúa Hỏa Quốc mắng to, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Một bụi cháy khét lẹt tỏa ra, da lông của sói con bị giật thành đen thùi lùi một mảnh. Thiếu chút nữa nó gặp đại họa rồi, may mà còn chưa tổn thương tới gần cốt máu thịt. Đôi mắt to tràn ngập vẻ sợ hãi và bất an. Không đúng, không đúng, nó là hậu đại của thần, hẳn là phải mạnh mẽ vô cùng mới đúng. Ta thử lại tiếp. Đầu ngón tay của nhóc tỳ lại xuất hiện tia điện muốn bắn ra. Cả đám người đều luống cuống lên, bọn họ nhào tới trước mà muốn ngăn cản. Cho dù là hậu đại của thần cũng không thể vừa sinh ra đã hộ phòng hoán vũ, nó còn phải lớn lên nữa, người không được làm răng làm bậy. Đừng bắn chớp giật vào nó nữa, nó chết mất bây giờ. Những tay cổ hùng thú chìm thần như cùng kỳ, kim ô, toan nghê có thể tranh hùng cùng thần linh, nhưng lúc bọn chúng vừa mới sinh ra cũng không có mạnh mẽ vù xong, cần phải trưởng thành đấy. Nhóc tỳ nghe vậy gật đầu nói, kể ra thì cũng có đạo lý đấy. Những sinh vật này cũng không phải đã vô địch. Tôi tiềm nếu như ta gặp một con thái cổ hùng thú non bằng tuổi của ta thì cũng có thể bắt được đấy. Mọi người cùng trợn tròng mắt ra, căn bản không ai thèm tin nó nói. Bọn họ chỉ quan tâm hình dạng của con sói con kia thôi. Nhóc tì không để ý tới bọn họ nữa, nâng sói con lên xem xét. Sau đó nó nhắm mắt mà thăm dò phủ văn ấn ký trong người sói con. Giờ khắc này mọi người đều biến sắc. Thằng kia tính làm cái gì đây? Chẳng lẽ muốn tìm tòi truyền thừa của thần linh thượng cổ trong cơ thể sói con? Đùng một tiếng, người khổng lồ ngân huyết không nhịn được nữa mà ra tay trước, cướp đi hậu đại thần linh. Chuyện này có ý nghĩa, có thêm một loại bảo thuật cái thế. Không có một chủng tộc nào chống lại được sự mê hoặc này. Bại tướng dưới tay ta mà cũng dám ra oai. Nhóc tì bỗng chốc mở mắt, nó điên cuồng gào to một tiếng, từ mồm phun ra một luồng tia chớp, tiếng vang đùng đùng phát ra, đánh lên bàn tay lớn của cự nhân khiến cho nó run rẩy liên hồi, cả người cháy đen khét lẹt. Người dám! Lúc này nhóc tì đột ngột xoay người, hùa tay vùng cốt tiễn màu vàng kim ra và chớp mắt phóng ra chặn lại Vũ Vương. Lúc này Vũ Vương cũng ra tay, bạo phát ra bảo quang, vô tận ánh sáng lành vang lên. Trong tay cầm thêm một thanh đao chém thẳng đến cuốn theo vô tận bí lực phủ văn. Cả bầu trời như đang rùn rẩy cả. Rắc một tiếng, cốt tiễn phảng kim chiến thắng mà đánh gãy hùng đao. Đây là một bảo cụ kinh người hiếm thấy, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nó từng gây ra một trường hạo kiếp diệt sát nhiều bộ lạc lớn. Lục trước, nhóc thì đạt được nó từ trong tay của Tây Linh, xuyên sơn giáp phảng kim, liền biết đây không phải là bảo cụ của nó mà chắc hẳn là từ tổ tiên truyền xuống. Bởi vì khối kim cốt này phát ra các loại dị tượng núi thầy biển máu lan tràn, vô tận bộ lạc bị đổ sát, sát khí thảm thiết kinh thiên động địa. Cốt tiễn vọt tới không những là đánh gãy cốt đao mà còn chặt đứt một cánh tay của Vũ Vương rớt xuống, máu phun tung tóe. Vũ Vương kêu to thảm thiết, hắn nhặt lên cánh tay ráp lại rồi lùi về sau nhanh chóng. Cả đám người đuổi theo gồm Vũ Vương và người khổng lồ ngân huyết đều biến sắc, cả đám rút lui. Nhóc tỷ bê nghễ không ngại cùng cảnh cáo mọi người đừng có dại mà đánh giết nó. Hiện trường im lặng như tờ, quả nhiên không còn ai vọng động nữa. Sư tử chín đầu ở phía xa xa nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trung quy cũng nhịn được lại. Nó đã thua cuộc rồi, xông lên nữa cũng vô dụng thôi. Mọi người đều có một cảm giác vô lực, chỉ là một thiếu niên nhân tộc mà thôi, vậy mà lại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí còn hung tàn hơn thái cổ di chủng bọn họ. Đám người nón đen bên cạnh công chúa Hỏa Quốc đều tản mát ra từng luồng khí tức khủng bố như sắp cử động. Thế nhưng vừa động một tí thì đều ho ra máu cả, hiển nhiên đều đã bị trọng thương trong thần quật. Hòa Linh Nhi cản lại bọn họ, không cho mấy người này ra tay. Nhóc tì khiến mọi người hoàng hồn một hồi, nó không ra tay nữa mà lại thu cốt tiễn vào, lại tiếp tục thăm dò bí ẩn của sói con. Sao lại không có nhỉ? Sau một thời gian khá dài, nó lại hoảng hốt mở mắt ra. Đây là hậu đại của lang thần cơ mà, trong cơ thể hẳn là phải có phủ văn mạnh mẽ, độc nhất vô nhị mới đúng chứ. Thế nhưng mà nó chăm dò cả một buổi, vẫn không thể phát hiện ra gì thêm. Trong cơ thể con sói con này không có nguyên thủy phủ cốt lẫn ấn ký, có điều máu huyết coi như mạnh mẽ. Điều này làm cho nó khá là thất vọng. Nó cho rằng trình độ mình có vấn đề, nên cố gắng nén u sầu lại. Cuối cùng tự nói rằng sau này khi lên đến một cấp càng cao thâm hơn, thì sẽ lại thăm dò tiếp. Hơn nữa nãy giờ, nó dùng tham cốt pháp trong nguyên thủy chân dài để thăm dò toàn bộ cốt cách của sói con mà vẫn không có phát hiện gì thêm. Nhóc tí hít một hơi, lần này không sai đâu, tham cốt pháp sẽ không lừa nó, thế mà vẫn không phát hiện ra được cái gì, vậy thì chỉ có thể là hậu đại của thần linh có vấn đề mà thôi. Ai chà chà, mày thực sự là hậu đại của thần sao? Nhóc tí nhìn sói con bù xù non nớt chả có gì thần dị, xem ra vô cùng yếu đuối, chỉ có một đôi mắt cũng coi như sáng sủa một chút. Nó nắm đuôi con sói con xách ngược lên rồi banh cánh nhỏ của nó ra. Trêu chọc chán chê để mức sinh linh nhỏ này kêu ngao ngao. Không được hành hạ nó như thế, đưa cho ta. Hoàng Linh Nhi nhìn thấy không thể cầm lòng được, đoạt sói con từ trong tay nhóc tỷ mà ôm vào lòng. Thế nhưng mà ánh mắt sói con sinh linh bé nhỏ bù xù này lại lóe sáng, vẻ mặt bất an mà ủịch một cái trốn khỏi cô nàng, chạy lên đầu vai của nhóc tỷ, cứ như là gấu túi ôm cây. Hơn nữa, nó còn há mồm liếm liếm lưỡi, kêu ngao ngao, ý là đang đói bụng. Nhóc tì gãi gãi đầu, con sói con này sao lại dính chặt lấy nó nha. Thế nhưng nó cũng không có gì cho sói con ăn cả. Con mắt của nhóc tì nhìn về phía Hỏa Linh Nhi rồi nói, sư muội, có sữa không? Mọi người hầu như hóa đá, tất cả đều đờ ra, đi chết đi. Hỏa Linh Nhi nổi trận lôi đình, nàng từ ngày duyên dáng yêu kiều, dáng người thướt tha, thế nhưng mà bây giờ lại phát điên rồi, giật tung tóe mọi đồ vật xung quanh. Hơn nữa, còn có phù văn lấp lóe khiến cả người rực lửa bao vây. Nhóc tì ôm sói con trốn lui trốn nhủi vào như con chuột. Nó khá là ấm ức, không biết tại sao lại đắc tội hỏa linh gì vậy. Vừa trốn vừa lẩm bẩm, chả hiểu nổi, không có thì thôi chứ. Phạt hỏa như thế thì được cái gì? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi tìm sữa thú ngon nhất. Mọi người nghe vậy đều dở khóc dở cười, không khỏi nghĩ đến tên của nó ở hư thần giới, thích uống sữa thú nhất. Không ngờ chuyện này lại đúng là sự thật. Sư đệ, xin lỗi sư muội đi, người không nên nói như thế với một thiếu nữ đấy. Một vị sư tỷ bổ tiên các đỏ mặt truyền âm. Bó tay rồi, có gì mà phải xin lỗi nàng? Nàng còn đang đuổi ta kia kìa, có chừng ta đánh lại đấy. Nhóc tỷ tức tối không phục. Cuối cùng trận truy sát này kéo dài tận 2 giờ, thì mọi người mới ngồi lại. Nhóc tỷ bắt một con sói mẹ tới đuổi sói con. Kết quả, cái con sinh linh này không thèm ăn mà nhìn vào cái túi của Hỏa Linh Nhi. Ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Ô, công chúa mở túi ra lấy 2 cây linh dược ra, còn có thêm một cái đỉnh ngọc. Sói con liền chạy tới, 2-3 miếng liền ăn sạch 2 cây linh dược. Sau đó nó đặt tung đỉnh ngọc, quay miệng chảy nước miếng rồi nhào tới. Đây là trái tim của một hùng thú, là huyết nhục bảo dược đấy. Nó còn nhỏ như thế mà lại muốn ăn những thứ này. Hỏa Linh Nhi giật mình nói. Nhóc thì trừng mắt to tròn xoe. Trái tim kia sáng chói long lanh, là nơi ngừng kết tình hòa thần tính của một con hùng vật cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà lại cho sói con đấy. Nó xoắn suýt trong lòng lắm. Thật lãng phí mà. Nếu đã có loại huyết nhục bảo dược này thì còn không đủ cho nó tu hành đây. Ở đâu ra thừa đi nuôi con sói này chứ? Hỏa Linh Nhi như nhìn thấu tiềm đen của nhóc tỷ, trừng mắt mà nói, người không có thời gian đuổi nó thì cứ đưa cho ta. Nó vốn là do chúng ta mang ra từ thần quật mà. Sói con gặm xong huyết nhục bảo dược thì chợt nghe thấy lỗ tai dựng thẳng. Trong phút chốc vèo một tiếng, nó đã nhảy lên trên vai của nhóc tỷ, nhìn công chúa Hỏa Quốc một cách cảnh giác. Cảnh này thật khiến cho Hỏa Linh Nhi tức điên, cất tiếng nói, là tao cho mày ăn cơ mà, tại sao mày lại nhìn tao như thế ăn cướp thế? Nên đề phòng tên hư hỏng kia kìa, có chừng hắn ăn tươi mày đó. Nhóc tỷ cười hè hè, đi đi đi đi, nàng giống như cha mẹ nuôi của mày vậy đó, cứ bám theo mà ăn uống chùa đi, nếu sau này tao cần thì mày cứ đến cạnh tao. Còn sinh linh này liền đập cánh lộp bộp, xóa sức gật đầu, sau đó lại gần Hỏa Linh Nhi, nhìn nàng ta thật hiếu kỳ. Nàng buồn bực không thôi, thật muốn tát cho nó một cái, nhưng sau khi suy nghĩ một lát lại cười, sau này mang về hoàng cung dạy dỗ lại là xong. Sói còn bé thế thì biết gì đâu, nhất định sẽ không nghe nhóc tỷ nói nữa. Người khổng lồ gần huyết cùng Vũ Vương nhìn nhau một lúc rồi rời đi, bởi vì bọn hắn biết không đoạt được thú con nên muốn gọi người tới đánh tiếp. Thế nhưng 2 người bị nhóc tỷ, Hỏa Linh Nhi và mấy thiên tài của bộ thiên các truy sát lên bờ xuống ruộng gần chết, bị bắt trọn gói thì như là bánh chưng vậy. Sau mấy ngày, từ trong một vùng ao đầm, sư tử chín đầu không cam lòng lao ra từ bùn lầy, không muốn chiến cùng nhóc tỷ nữa. Nó chạy trốn tránh né mấy ngày, không muốn để cho tiểu ma đầu kia tìm thấy. Thế nhưng nó cũng thua như đám Vũ Vương, người khổng lồ ngần huyết, bởi mũi của sói con. Mặc dù sớm chạy trốn, lại có vùi người, là trong vũng bùn cũng vẫn không thoát được. Người dở quá, sao mà cưỡi được đây? Nhóc tỷ bất mãn đại chiến cùng sư tử vàng kim. Cuối cùng khi cả hai cùng rớt xuống một thác nước, thì nó mới cưỡi được lên người sư tử. Ta chính là cháu của Cửu Linh Vương, người ức hiếp ta, như thế không sợ ra ngoài tiểu thế giới sẽ bị trừng trị sao? Sư tử chiến đầu rống giận, lông vàng kim sáng rực, nó thở hổn hển. Thật nhức đầu quá đi mà, đã khai chiến từ lâu rồi, ta tha ngươi thì ngươi không đi mách họ hàng ngươi sao? Nhóc tỷ chặn lại một câu. Sư tử chiến đầu tức khí, đang hỏi khó nó sao? Vậy này, hãy để cho ta cảm hóa ngươi. Nếu ngươi tâm phục khẩu phục, cam nguyện làm thú cưỡi của ta, được không hả? Như vậy sau khi ra khỏi đây, cũng không cần mách ai nữa. Nhóc tỷ cưỡi trên lưng sống chết không xuống, dù sư tử giãy giụa, càng người nhóc tỷ phát ra xạ ánh sáng, ra tay thủ phục. Cuối cùng, sư tử chiến đầu thoát lực, nằm sụi lờ dưới đất, da lông hoàng kim cũng ảm đạm rồi, nó thở hồng hộc. Thiên điền dân tộc anh hùng, ta phục rồi, chúng ta kết bái làm huynh đệ nha. Sư tử chiến đầu sợ thằng này rồi. Người trước đây muốn không phải muốn bắt ta làm chiến sủng của người sao? Ta muốn người làm thú cưỡi cho ta. Nhóc tỷ ngồi trên người đó không chịu xuống. Là ta ngu, ta sai, nhất thời cuồng ngôn thôi. Người đừng thù dai mà. Có ta làm huynh đệ thì người tương lai sẽ giành chấn thiên hạ. Bởi vì tộc ta tìm được một cổ pháp khiến cho ta tu hành sẽ dần hóa thành hung thú thái cổ thuần huyết. Nói thiên hạ vô địch cũng không sai. Sư tử chiến đầu nói, mơ hồ chỉ ra tầm quan trọng của mình ở trong tộc, cảnh cáo nhóc tì nếu sằng bậy sẽ gây họa. Lợi hại thế cơ à? Nhóc tì nhất thời trừng mắt long lanh. Ta tới đây với mục đích là muốn bắt một con hung thú thái cổ non, vậy chẳng phải chỉ cần bắt được ngươi là ta bớt được một phen khí lực sao? Sư tử chiến đầu rống giận, kim quang cả người lại tiếp tục dâng lên. Nó thực sự tức điên rồi, sao có cảm giác như đàn gảy tai trâu thế này? Đồ xấu xa, ngươi buông nó ra đi, kết bái vậy đã được rồi, ngày sau không thiệt mà còn có chỗ tốt đấy. Hỏa Linh Nhi khuyên bảo một câu, không phải có thể hóa thành sư tử chiến đầu thuần huyết thật lợi hại sao? Ta cảm thấy bây giờ bắt một con trần hống non hay là hậu duệ kim sĩ đại bằng cũng chả có vấn đề gì to tát cả. Nhóc tỷ không thèm quan tâm nó một câu. Sư tử chín đầu nếu chỉ tiến hóa thành hung thú thái cổ thuần huyết thì lợi hại đến mức người không tưởng tượng được đâu. Đã từng giết chết thần đấy, không kém hơn những loại như kim sĩ đại bằng. Một vị sư huynh trong bộ tiền các âm thầm truyền âm. Nhóc tỷ cượng cượng gật đầu nói, vậy cũng tốt, sau này tiếng ngươi chính là tiểu đệ đệ của ta. Đúng rồi, đừng quên bảo cửu linh vương cho ta một phần đại lễ, ít nhất cũng phải mấy trăm cân linh dược, nếu có thể thì một cây thánh dược càng tốt. Sư tử chín đầu học máu, tụi mình còn lớn hơn mà phải làm tiểu đệ của thằng này ư? Thôi thì cái này cho qua đi, bị đánh vài ngày nay mà còn phải lại cho nó đại lễ, tới tận mấy trăm cân linh dược, người ta đều tính cây thôi đó, nó vậy mà tính thành cân luôn. Cho linh dược là rau cải trắng sao? Còn thánh dược ấy hả? Đừng có mờ hão chứ. Dù cho chính mình đòi thì còn lâu tổ phụ mới đi hái cho. Loại vật này chỉ mọc trên thái cổ thần sơn, đều bị đám thái cổ lì lòng hỗn độn thảo thiết chiếm giữ. Tiểu đệ à, chúng ta đánh nhau mấy ngày hẳn là đã bỏ qua mất mấy lần cơ duyên. Nghe nói bộ tộc người rất thông linh, vậy thì chờ ta đi tìm đổ nha. Nhóc tỷ yêu cầu, nếu như tìm được bất lão thần tuyển thì còn trị tốt được cho mấy cái đầu bị mất của người nữa đấy. Sư tử chiến đầu lại thiếu chút nữa hộc máu. Náo cả buổi lại vẫn muốn ta là thú cưỡi à? Đừng nóng vội, chỉ cần giúp ta tìm ra bất lão thần tuyền cũng không cần người chở ta nữa. Ai bảo mọi người nói bọn người thông linh chứ? Việc này người nhất định phải giúp ta. Một tiếng vèo vang lên, do còn cách đó không xa chạy tới, nằm gọn trong lòng của nhóc tỳ, sang vẻ trông rất thích ý. Sư tử chiến đầu thấy thế thì trong lòng rùng mình, đây có thể là một con ấu thần mà lại yếu ớt nằm trong lòng tiên huynh đệ vô liêm sỉ này. Chẳng lẽ hắn thực sự hàng phục được thái cổ hùng thú non sao? Nó cẩn thận cân nhắc một phen rồi bỗng dưng chiến bại. Nó biết rõ mình rất mạnh mẽ, thế nhưng vài sau trận so sánh thì có thể thằng tham ăn này hẳn là không khoác lác đâu, có thể đánh một trận với hùng thú thuần huyết đồng lứa. Cuối cùng sư tử chiến đầu khuất phục, cùng phát thệ rằng sau khi tìm được bất lão thần tuyền thì nhóc tí không được khó dễ cho nó nữa. Yên tâm, ngươi là tiểu đệ đệ của ta, huynh trưởng chắc chắn không bắt nạt ngươi. Chúng ta đi nào. Nhóc tỷ quăng ấu thần cho Hỏa Linh Nhi rồi dặn dò, ăn cần lực vào, nhanh mập lên nhá. Sau đó tao sẽ đưa mày về làng. Nếu tao không bắt được hùng thú thái cổ non thì mày sẽ thầy cảnh gác thôn trạng đấy. Một nhóm người hai mặt nhìn nhau, trong lòng ai cũng mắng to thằng phát ra trì tử. Một ấu thần đó nha, người cho nạ như dùng một con sói thường hay sao? Coi như là chó trung thành hả? Dám đưa ra trong nhà sao? Giữ thôn sao? Thật quá xa xỉ mà. Điểm khiến cả đám người ú ớ là sói con vẫn vẫy vẫy cánh tay và chăm chú gật đầu nghe lời, sau đó xoay người đòi Hỏa Linh Nhi cho ăn. Sao mày giống thằng kia thế, đồ tham ăn, đồ xấu xa. Công chúa Hỏa Quốc tức điên lên chửi. Nhóc tỳ cưỡi trên lưng sư tử chiến đầu, bóng cả hai dần dần khuất xa. Ở một khu vực khác, một đám người cùng nhau tụ tập. Mưa nhẹ rơi lả tả tỏa thành hào quang sáng rực rớt xuống người bọn hắn. Mây khói bốc lên, tựa hồ như cơn mưa đã bổ sung sức mạnh cho bọn họ rất nhiều. Vũ tộc chúng ta quả nhiên thích hợp chiến đấu dưới trời mưa. Có tin tức của thiếu niên kia chưa? Đã bắt được một con độc giác nhân hùng. Nó nói thêm một thiếu niên hùng tàn đâm trên một tên thiên tài mộc tộc, ăn tươi một ít hung thú cường đại. Đại khái cũng biết được khu vực nó đang ở. Chờ nó ra khu vực đó thì chúng ta sẽ gặp được thôi. Chúng ta thủ ở đây chờ nó xuất hiện. Như vậy là kế sách hành nhất. Sư tử chiến đầu uy mạnh biết bao, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, cường tráng mà khiếp người. Tóc mái màu vàng cực kỳ chói mắt, toàn thân tràn ngập lực bùng nổ. Trong mắt của nó lạnh lẽo giống như là một vị thượng cổ thần linh được sinh ra đời. Cứ như thế mà đi lại trong dãy núi, làm cho rất nhiều sinh linh run rẩy. Ta không có nhìn lầm đấy chứ, đó chính là sư tử chín đầu, chính là di chủng ở trong truyền thuyết. Một khi trưởng thành, áp lực ngập trời, không ai có thể chiến thắng. Hiện tại sao lại trở thành tọa kỵ vậy? Ta thấy chuyện gì đây? Thực sự là sư tử chín đầu,

trong bạc xẹt qua, đầu người rời xuống, thế là đã cướp đi sinh mạng của người này rồi. Những người này đều là thiên tài của vũ tộc. Trong vòng một ngày mà chết hết nhiều người như thế, nhất định bọn họ rất đau lòng. Đây chính là nơi để mai táng những tinh anh của bọn họ.